xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 463, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước An Nhiễm liền không biết tự lượng sức mình câu dẫn qua Kỳ Bác. Đời này nàng còn chó không đổi được ăn. Phân dự định đi nhúng chàm Kỳ Bác. Cái này An Nhiễm, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Nàng muốn để An Nhiễm mãi mãi cũng không cách nào tại ngành giải trí đặt chân xuống dưới. Ngay tại cảnh ta lửa giận trong lòng càng đốt càng liệt thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Là Kỳ Bác gọi tới. Cảnh ca đè nén xuống nội tâm lăn lộn phẫn nộ. Nàng nhận nghe điện thoại. Tiếp thông điện thoại về sau. Kỳ Bác trầm thấp từ tính thanh âm truyền tới. Ta bên này có chút việc. Không thể đi đoàn làm phim đón ngươi. Ngươi đi về trước đi. Cảnh ca cầm di động tay phút chốc nắm chặt. Nhưng là nàng mở miệng thanh âm vẫn là nhàn nhạt. Ngươi bên kia có chuyện gì? Vừa rồi không cẩn thận đụng phải một người. Ta muốn đi đưa nàng đến bệnh viện. Kỳ Bác giải thích. Cảnh ca không nói chuyện. Kỳ Bác không có chú ý dị thường của nàng. Hắn mở miệng. Cúp trước. Ta đang lái xe. Ngươi trên đường cẩn thận một chút. Kỳ Bác thanh âm mặc dù không có chút nào chập trùng, nhưng là một câu cuối cùng cẩn thận nghe, còn là có thể nghe ra trong lời nói ôn nhu. An Nhiễm nghe thấy Kỳ Bác muốn đưa nàng đi bệnh viện, liền vội khoát khoát tay. Không cần, ngươi một hồi đem ta phóng tới ven đường đi. Ta không sao, hôm nay cảm ơn ngươi. An Nhiễm một mặt cảm kích, thân thể là chính mình cũng đối với mình không tốt, liền càng trông cậy vào người khác đối ngươi tốt. Kỳ Bác nhàn nhạt mở miệng. Kỳ Bác nói để An Nhiễm có chút xấu hổ vô cùng. Nàng rủ xuống mắt không nói chuyện. Bầu không khí lâm vào xấu hổ thời điểm, Kỳ Bác thanh âm trầm thấp lại vang lên. Ngươi không cần sợ phiền phức ta. Ta chuyện chính ta sẽ an bài tốt. An Nhiễm ngẩng đầu nhìn một chút, trông thấy Kỳ Bác anh tuấn bên mặt, nàng vội vàng hồng mặt mở ra cái khác đầu. Người đại diện thấy cảnh ta sau khi cúp điện thoại, sắc mặt 10 phần không đúng. Nàng nghĩ nghĩ nói, cảnh tiểu thư, kỳ thật ta có một câu không biết hay không nên nói. Cảnh ta lườm người đại diện một chút, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, có chuyện gì chúng ta là không thể nói. Chính là hợp tác nhiều năm như vậy, ta mới muốn theo cảnh tiểu thư ngươi xách một cái tỉnh. Nam nhân không đáng tin cậy, nhất là giống Kỳ Bác loại này ra thế người. Người đại diện dừng một chút, nói tiếp, ta tại ngành giải trí gặp quá nhiều loại chuyện này. Ngành giải trí không có cái gọi là chân ái, chỉ có lợi dụng lẫn nhau. Câu kia, lợi dụng lẫn nhau, để cảnh ta con ngươi hiện lên một vệt lãnh quang. Nàng đời trước vẫn luôn tại ngành giải trí tầng dưới chót nhất sờ soạng lần mò. Tựa như người đại diện nói như vậy, cái vòng này quá nhiều dơ bẩn, có quá nhiều quyền sắc giao dịch, vì thượng vị rất nhiều người đều cam nguyện quy tắc ngầm. Kỳ Bác địa vị giá trị bản thân còn tại đó, liền chú định sẽ có rất nhiều nữ nhân đối với hắn ôm ấp yêu thương. Cho nên cảnh tiểu thư, coi như ngươi cùng Kỳ tiên sinh ở cùng một chỗ, ngươi cũng phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh. Tình cảm loại chuyện này, không phải chúng ta có thể cùng Kỳ tiên sinh cái loại này ra thế có khả năng. Người đại diện thở dài thở ra một hơi, cảnh ca bờ môi nhấp thành một tuyến, đáy mắt của nàng một mảnh sương ý, trầm mặc chỉ chốc lát. Lại mở miệng thời điểm, cảnh ca một mặt kiên quyết. Gần đây gần nhất bệnh viện là Nhân Quang bệnh viện. Ngươi đi tìm phóng viên ngồi chờ tại bệnh viện bên ngoài. Người đại diện sửng sốt một chút tử liền phản ứng lại. Nàng kinh ngạc mở miệng. Cảnh tiểu thư, ngươi thật muốn cùng Kỳ tiên sinh trở mặt. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Rõ ràng hơn chính mình muốn suy nghĩ gì. Cảnh ca hơi híp mắt lại. Minh bạch, ngăn cản ta bước chân người. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đời trước nàng chính là quá mềm yếu rồi, mới có thể bị khi phụ thảm như vậy. cách chương.